Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Mục tiêu là Baker, S.H.I.E.L.D. ở Chicago, phân bộ cục trưởng cũng là một vị nữ giới. Hơn nữa, cùng New York Victoria Hen nữ sĩ xem như là đồng kỳ đặc công. Cũng là Maria Hill định cư ghế cục trưởng sau khi cái thứ nhất gửi tin tức chúc mừng. Có điều những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là vị cục trưởng này ở nhận được Victoria Hen nữ sĩ điện thoại sau khi cùng Hen nữ sĩ đệ tử Barbara biểu thị khẳng định nói. Ở đây, Barbara sẽ cảm nhận được cùng New York như thế nhà ấm áp. Trên thực tế tình huống cũng là xác thực như vậy. Theo S.H.I.E.L.D. Chicago phân bộ toàn lực khởi động. Hầu như là ở 4 giờ chiều thời điểm, cùng Island xã hội đen Tiểu Kina có trực tiếp liên hệ 13 người. Còn có gián tiếp liên hệ 20 người, đều toàn bộ bị nắm về. Đương nhiên, 13 cái có thể trực tiếp liên hệ Tiểu Kina người chỉ có 5 cái có thể mở miệng. Gián tiếp liên hệ 20 người cũng chỉ có 10 cái có thể mở miệng nói chuyện. Về phần hắn, ở S.H.I.E.L.D. đưa tin bên trong. Gặp có như thế một nhóm nói để hình dung. Vậy thì là thuộc về có thể khống mà có thể tiếp thu tác chiến tổn thất. Giờ, một tên S.H.I.E.L.D. đặc công đẩy ra Barbara phòng làm việc tạm thời cửa lớn. Hướng về bên trong Barbara nói rằng, người đã mang tới phòng thẩm vấn. Barbara gật gật đầu đứng dậy, ngồi ở văn phòng trên ghế sofa. Erin cũng không có theo. Trên thực tế, Erin đến hiện tại còn ở tiêu hóa mới vừa thu hoạch đến tân tri thức điểm đây. Thế giới hội đồng bảo an, năm đại giám đốc, quốc thổ an toàn cùng hậu cần cái gì? S.H.I.E.L.D. Erin cúi đầu nhìn trên tay máy tính bảng bên trong chuyên môn dùng để cho S.H.I.E.L.D. tân vào viên. Chức công phổ cập tri thức điểm PPT nháy mắt một cái. Còn có, mới vừa Barbara đối với nàng phát sinh vào chức mời. Những này cũng làm cho Erin có loại cảm giác được thế giới quan có lở. V.K.T.F. Sau 2 giờ. Chính đang chính mình phòng ốc lầu 3 sân thượng thưởng thức thánh thành độc nhất mặt trời lặn Mỹ. Cảnh Baker hoàn hồn nhìn kỹ lái đến cửa màu đen Chevrolet. Barbara cùng Erin đi từ trên xe xuống, nhấc theo đêm nay bữa tối. Baker đứng dậy, đi vào lầu các, sau đó từ trên thang lầu đi xuống. Trong phòng khách, Baker một mặt mỉm cười nhìn về phía Barbara. Barbara cau mày. Làm gì? Trên mặt ta có đồ vật sao? Baker hơi sững sờ, đáp án, nữ nhân này là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Ta đồng ý không nhúng tay vào là không giả, nhưng người này thái độ rất có vấn đề à? Barbara trực tiếp trợn mắt khinh bỉ một cái, ngày hôm nay mới quá một ngày, còn có 6 ngày, người gấp cái gì? Baker hít thật dài một hơi. Một giây sau, Baker mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế sofa mở TV. Một tuần lễ, lời này là hắn nói. Hắn nhận, Wick cảm giác mình xả dẫn chất văn hoa bề ngoài bạo khốc ở ngoài không có cái gì hắn ưu điểm. Nhưng thành tin điểm này, Baker vẫn có. Tốt, ta cho ngươi một tuần lễ. Cầm không ra đáp án, ta lại tức giận thời điểm. Ngươi sẽ không có hắn lý do ngăn cản ta. Barbara liếc mắt một cái Erin, lập tức thở dài một hơi nói rằng, được rồi, cái kia tai nạn xe cộ nam còn có hắn khai ra Tiểu Kina đều bị người giết. Baker đóng lại TV nhìn về phía Barbara, bị giết. Barbara gật gật đầu. Baker sờ sờ cằm, chuyện này cảm giác là càng ngày càng kỳ quái. Đang yên đang lành trở về một chuyến. Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị người bị xếp đặt một đạo. Cứ việc đã vừa mới đem chuyện nào cho kết thúc, hiện tại lại tới đây sao vừa ra? Ngươi xác định Adam chỉ là một cái phổ thông phá rỡ kiến trúc nhận thầu thương. Baker hoàn hồn nhìn về phía Erin. Cứ việc Thánh Thành người thường thường nói chúng ta không về Chicago quản. Nhưng, không cũng chính là như thế một cái nguyên nhân Henry mới có thể làm 21 khu cảnh sát trưởng sao? Thánh Thành người rất tính bài ngoại. Không phải ngoại tại tính bài ngoại, mà là ở bên trong tính bài ngoại. Chính là ở bề ngoài cùng ngươi cười vui vẻ. Sau lưng trực tiếp quất ngươi lạnh giao loại kia tính bài ngoại. Ở Henry, Boy không có đảm nhiệm 21 khu trạm cảnh sát trưởng thời điểm. Đừng nói là tổ trọng án cảnh sát, coi như là tuần tra cảnh đều tiến vào không được Thánh Thành. Erin mở ra trên tay đóng gói mang đến thải hộp, tìm ra bản thân cung bảo kê đinh cơm. Mở ra, ta chưa từng nghe nói Adam lôi tiến vào chuyện gì kiện bên trong. Baker nhìn về phía Barbara, vi tiên. Nói xong, Baker không đợi Barbara, trực tiếp từ cố tự lắc đầu. Cái này không thể nào. Nếu như vì tiền lời nói Erin hoặc là Nova mới là lựa chọn tốt hơn. Này 9 năm bên trong, Baker tuy nói cùng Chicago phân rõ giới hạn, nhưng mỗi tháng cho hai cái muội muội tiền tiêu vặt chưa bao giờ giai đoạn. Không chút khách khí nói. Mặc kệ là Erin vẫn là Nova đều là ẩn hình ngàn vạn nhà giàu. Adam có thể có vài đồng tiền. Nếu như Adam có tiền lời nói, hắn ở lúc rời đi cũng sẽ không lưu lại một tấm không lớn không nhỏ vừa vặn 10 vạn USD chi phiếu. Cái kia không phải vì tiền còn có thể chính là cái gì? Baker có lòng đem trực tiếp tìm về Adam linh hồn, sau đó ngay mặt để hỏi rõ ràng. Nhưng số một quả táo ngoại trừ dùng linh hồn để đổi linh hồn ở ngoài còn có một điều kiện. Vậy thì là, triệu hoán tới được linh hồn cũng lại trở lại không được địa ngục. Nếu như đang triệu hoán tới được trong vòng nửa canh giờ không bỏ vào mới mẻ thân thể bên trong, linh hồn sẽ nhanh chóng mục nát đây. Baker có chút đầu lớn. Barbara hơi nhíu nhíu mày nhìn về phía Baker. Gặp sẽ không cùng ngươi có quan hệ. Baker hoàn hồn thất thanh nở nụ cười. Ta, sao có thể có chuyện đó? Ta đã rời đi Chicago sắp tới 9 năm. Hơn nữa mỗi lần trở về ta xưa nay bất hòa bất luận người nào liên hệ. Dừng một chút, Baker lại nói. Còn nữa nói rồi, mặc kệ chính là tiền. Vẫn là vì ta, bọn họ nên nắm Erin hoặc là Nova ra tay. Nắm Adam ra tay, này quá ma huyễn, muốn nói có loại này trí tưởng tượng. H-I-D-E-R-A toán một cái. Nhưng, H-I-D-E-R-A trước mắt đều rất rõ ràng tự lo không xong. Nick Fury ngừng lại tao thao tác nhưng là thiếu một chút nhi đem H-I-D-E-R-A-L cho thiềm. Hiện tại Alexander Pierce ở H-I-D-R-A địa vị tràn ngập nguy cơ. Nếu không là H-I-D-R-A còn cần Alexander ổn định S-H-I-E-L-D không cho xà thuẫn sớm bại lộ lời nói. Phòng trừng đều có người ra tiền đến ám sát Alexander Pierce. Dù sao ai bảo hắn một tay thúc đẩy Nick Fury định cư S-H-I-E-L. Đây, cho rằng Nick Fury màu da, có thể để cho hắn với hắn tổ tông như thế cam tâm tình nguyện quỳ liếm da trắng. Ai biết Nick Fury đầu sau có phản cốt, Baker lắc lắc đầu, nhìn về phía Barbara, có chút ngờ vực nói rằng, ngươi từ trên cái điểm kia cảm thấy chuyện này có liên quan tới ta. Barbara nói rằng, điện thoại, Baker cau mày. Ta không nhớ rõ Adam có đã gọi điện thoại cho ta. Barbara trực tiếp báo ra một chuỗi số điện thoại. Sau đó nhìn về phía Baker. Cái số này ngươi quen thuộc sao? Baker gật gật đầu. Vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ta 18 tuổi trước dùng. Ngươi tần dãy số không có nói cho Adam. Baker cười ha ha. Lại một lần nữa nhìn Erin như thế. Lập tức hướng về Barbara ha ha nói rằng,